như vậy năm chọi một mới có thể trấn áp đại ma đầu thần bí. Chu Hằng thu hồi suy nghĩ, có lẽ vượt qua đại viên mãn, sau khi thành tựu vạn viên tinh tu, thành tựu của hắn không thể hạn lượng, nhưng mấu chốt là hắn đi đến một bước này thế nào a? Hiện tại 9.999 viên tinh tú tạo thành kết cấu hoàn mỹ, tinh thần lực ổn định đến mức đáng sợ, căn bản không thể hình thành tinh tú mới. Bởi vì đây chính là tinh thần cảnh cực hạn, tiến thêm một bước ở cơ sở này chính là thiên hà cảnh. Mà vấn đề là, hắn lại sờ không tới cái chắn thiên hà cảnh, hình thành lực lượng thiên hà cảnh như thế nào. Cái này tạo thành một điều nghịch biện, thoạt nhìn vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành. Chu Hằng cũng không có cách nào, tuy nhiên nơi này còn không phải có lão quái vật hỗn độn cảnh, hơn nữa còn là đồ đệ thánh nhân sao. Hắn chạy đi tìm Hồng Nguyệt, nói cho Hồng Nguyệt vấn đề. Tuy rằng Hồng Nguyệt cho hắn cừu hận, nhưng Chu Hằng lại rất rõ ràng, nữ nhân này không có ý nghĩ hại chết hắn. 9.999 tinh còn không chạm tới cái chắn đột phá. Hồng Nguyệt cũng chấn kinh, tuy rằng nàng rất xem trọng Chu Hằng, nhưng cũng không thể tưởng tượng đối phương thành tựu sẽ vượt qua chính mình. Bởi vì từ xưa đến nay hỗn độn cảnh chính là cực hạn thiên tài, thánh nhân vị với bản thân cố gắng, thiên phú đều không có vấn đề gì, chỉ nhìn ông trời lọt mắt xanh hay không lọt mắt xanh. Nàng chỉ nghĩ tương lai Chu Hằng khả năng bước vào hỗn độn cảnh, sánh vai với nàng, nhưng bây giờ nàng có điểm không nghĩ như vậy. Viên mãn trên viên mãn, nếu bốn đại cảnh giới đều tu đến siêu cấp viên mãn, sẽ tạo ra được một quái vật như thế nào? Nàng đột nhiên trở nên hưng trí dạt dào, không tiếc tiêu hao lực lượng bản thân trợ giúp Chu Hằng hình thành vạn viên tinh tú thứ nhất. Nhưng nếu hình thành tinh tú mới dính đến lĩnh ngộ mà không phải tích lũy linh lực, nàng hao phí lực lượng của chính mình sẽ không tốt. Một bước này, chỉ có thể từ Chu Hằng bước ra. Hơn nữa, đây là bước đầu tiên từ xưa đến nay chưa hề có, cũng không phải Hồng Nguyệt có tư cách giúp. Đừng nói là nàng, chính là Hoặc Thiên Thành Thánh đều không có tư cách. Chu Hằng thở dài, hắn nguyên muốn một hơi xông lên thiên hà cảnh, nhưng hiện tại xem ra không thể không cắm ở cực hạn tinh thần đế, chút manh mối khi nào thì có thể thành tựu vạn tinh cũng không có. Hắn đem bốn viên ngọc hà đan còn dư lại cho con lửa đen cùng tiểu hòa. Đáng tiếc chỉ có bốn viên cũng không đủ để chúng nó đột phá, đành phải chia đều phân phối, để chúng nó đều đạt tới 9.600 tinh. Mà lúc này, cuộc so tài săn bắn cũng sắp bắt đầu. Cuộc so tài này tạo vì lễ mừng Ma Long Đại Đế, chọn lựa ra 10 nhân tài ưu tú học phủ tiến đến võ đài, chủ yếu là tạo cơ hội lộ mặt. Giống Đông Thiên Vương Lâm Hiến Dương trong tứ đại thiên vương chính là hiến một trận thành danh ở trên lôi đài lần trước, đi vào top 16, mà lôi đài thi đấu lần trước hắn lại vọt vào top 8, lần này tự nhiên sẽ thành người đoạt giải quán quân. Lôi đài thi đấu cũng không chỉ học sinh Ngọ Dương học phủ hiện học tham gia, còn bao gồm thiên tài đã sớm tốt nghiệp, thậm chí còn có những người tinh vực khác tiến đến chúc thọ, đây là một cái sân khấu tốt nhất để thành danh. Đương nhiên, cuộc so tài săn bắn cũng chỉ hạn chế học sinh Ngọ Dương học phủ hiện học tham gia, nhưng học sinh dự thi lại có thể mang tuệ tinh cảnh giúp đỡ. Bởi vậy trên thực tế là thuộc loại trò chơi quyền quý, một lực lượng của cá nhân mạnh nữa lại sao có thể so sánh cùng một đám người. Trước trận đấu, dùng một kiện bảo khí cấp tuệ tinh Ngọ Dương học phủ bao phủ toàn bộ khu vực săn thú. Sau đó người dự thi phân đội, sau khi đánh chết yêu thú bảo khí sẽ tự động ghi điểm số. Cuối cùng top 10 người có thể trổ hết tài năng, đệ nhất danh thậm chí có thể nhận được Ma Long Đại Đế tiếp kiến. Món bảo khí này là chí bảo Ngọ Dương học phủ, nghe nói thậm chí có khả năng tấn cấp cấp hắc động. Chu Hằng khó hiểu, đi hỏi Hồng Nguyệt mới biết được, thực ra bảo vật cấp hắc động cơ bản không phải chế tạo, mà ở tuệ tinh cảnh săn sóc ân cần thành. Bảo khí cấp hắc động yêu cầu đối với tài liệu, đối với chế luyện thật sự cao thái quá. Bởi vậy chỉ có ở cấp tuệ tinh dùng thời gian chậm rãi săn sóc ân cần, tăng lên uy lực. Nhưng ngay cả như vậy, một vạn món bảo khí cấp tuệ tinh có một cái có thể đột phá phẩm bậc cũng đã rất hiếm. Cái bảo khí cấp tuệ tinh này gọi là Đại Nhật Lưu Ly Kính, sau khi kích phát. ánh sáng chiếu một cái, dù là tuệ tinh đế bậc cao đều bị thương nặng. Chính là như vậy, món bảo khí này mới được cho rằng sắp tiến vào cấp hắc động. Con lửa đen nước miếng chảy dòng đối với chuyện này, vài lần muốn dùng thuấn di phù văn của nó đi trộm, kết quả bị Chu Hằng đập đầu vài lần, lúc này mới bỏ qua cái ý tưởng không thiết thực. Nói giỡn, chỉ bằng thực lực con lửa đê tiện bây giờ nào có tư cách thúc giục bảo khí cấp tuệ tinh. Hơn nữa thứ chí bảo này khẳng định bị động tay chân, vô luận ở đâu đều sẽ bị Ngọ Dương học phủ phát hiện nhanh chóng, dù có thể thu thì cũng hại người mà thôi. Liễu Duẫn Nhi nhanh nhẹn mà đến, nàng là thất công chúa đương triều, thân phận lại là nữ nhi Ma Long đại đế sủng ái nhất, muốn đi vào Ngọ Dương học phủ có cái gì khó. Hơn nữa, thiên tư của nàng cũng không kém, vương giả trong võ, 14 tuổi tinh thần hoàng, cái nào cũng đều có tư cách tiến vào Ngọ Dương học phủ. Lần này cuộc so tài săn bắn đương nhiên sẽ không cho phép võ giả cấp tuệ tinh gia nhập. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, những học sinh trọng điểm đều bị xếp vào danh sách bảo hộ, thật gặp phải yêu thú không thể địch sẽ có đại nhật lưu ly kính trực tiếp đánh giết. Chu Hằng đeo lên minh bài đại biểu thế lực Liễu Duẫn Nhi, phẩm là yêu thú hắn đánh chết đều tính ở trên đầu Liễu Duẫn Nhi. So sánh, đội hình hắn và Liễu Duẫn Nhi có thể nói là keo kiệt đáng thương, trừ bọn họ ra còn có Tiểu Hòa, con lừa đen. Mà các đội ngũ khác đều đạt tới quy mô 10 người, đây cũng là cực hạn, không cho phép nhiều hơn. Đương nhiên, nếu như có thể mời Hồng Nguyệt đi ra, nàng dùng một cái ý niệm có thể đánh chết hết thảy yêu thú trong núi, hoặc là đoạt đi quyền khống chế đại nhật lưu ly kính, trực tiếp bóp méo điểm. Bình thường nếu Liễu Duẫn Nhi ra lệnh một tiếng, tự nhiên có vô số người lại đây vuốt mông ngựa, nhưng khóe miệng vị công chúa này rất không nghiêm. Tiết lộ phong thanh, ở dưới tình huống hoàng đế bệ hạ đều không ủng hộ, ai dám lại đây giúp nàng? Lại có ai nguyện ý không duyên cớ đắc tội Lâm Hiến Dương? Liễu Duẫn Nhi tham gia cuộc so tài săn bắn mục đích chính là vì đoạt được thứ nhất, sau đó hướng Ma Long đại đế đưa ra yêu cầu từ hôn. Ở trong suy nghĩ của Lâm Hiến Dương, đây bất quá là Liễu Duẫn Nhi hồ nháo, nhưng nếu chính mình lại xuất thủ giúp một tay, vậy thì đồng nghĩa với đang đối kháng cùng hắn. Ở trong mắt Lâm Hiến Dương, Chu Hằng chính là một con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, lợi dụng cơ hội như thế đến gần Liễu Duẫn Nhi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, thiên tài hội tụ Hiến Dương huynh, có thể nhường tiểu đệ một chút hay không, để tiểu đệ cũng đoạt thứ nhất vui đùa một chút. Cuộc so tài săn bắn còn chưa bắt đầu, từng thế lực nhà quyền thế nhau nhau lên sân khấu. Cũng không thiếu tồn tại địa vị có thể ngang với Lâm Hiến Dương. Tỷ như tam tôn khác trong tứ đại thiên vương. Ngoài ra còn có vài cái thiên hà đế cũng là bá chủ vương giả trong võ. Những người này chính là trụ cột đại tần đế quốc tương lai. Vừa là đối thủ cạnh tranh. Quan hệ cực kỳ tinh tế. Người nói chuyện cùng Lâm Hiến Dương đồng dạng dung mạo tuấn mỹ. Nhưng dáng người thon dài. Không khỏe mạnh khôi ngô giống như Lâm Hiến Dương. Hắn là vị thiên vương khác trong tứ đại thiên vương Nam Thiên Vương Triệu Hà Khải, con thứ ba đế quốc Tả Tướng, Tả Hữu hai tướng, ba đại nguyên soái, bốn đại thân vương, cộng đồng hợp thành quyền lực đứng đầu đại tần đế quốc. Ma Long đại đế cố nhiên là người thống trị đế quốc, nhưng vị võ đạo thiên tài này bế quan khổ tu, để cầu đạt tới cảnh giới võ đạo cao hơn, bình thường do chín người này trông coi đế quốc. Bởi vậy, địa vị Triệu Hà Khải không kém so với Lâm Hiến Dương, chỉ là ở chiến lực kém mảy may, lúc này thanh thế mới hơi chút yếu so với Lâm Hiến Dương. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Lâm Hiến Dương từ nhỏ theo phụ thân của hắn, đế quốc đại nguyên soái Lâm Vô Bệnh chinh chiến bốn phương, mở rộng ranh giới đế quốc, ở kinh nghiệm thực chiến cao hơn mấy mảng lớn so với Triệu Hà Khải. Nhưng kinh nghiệm có thể bù lại. Chưa từng có người cảm thấy Triệu Hà Khải sẽ bị Lâm Hiến Dương áp chế cả đời. Chỉ cần liên quan đến chiến đấu, ta chưa từng có thói quen nhường người. Lâm Hiến Dương nói lạnh như băng, bộ mặt cương nghị không có một tia biến hóa. Hiến Dương huynh, ta nghe nói thất công chúa cũng muốn tham gia lần so tài này. Dường như nói đoạt thứ nhất sẽ hướng bệ hạ đòi điều kiện, giải trừ hôn ước với Hiến Dương huynh, không biết là thật hay giả. Triệu Hà Khải không khách khí đả kích Lâm Hiến Dương. không quan hệ cùng ngươi. Lâm Hiến Dương vẫn lạnh như băng nói, hắn quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Các ngươi tán gẫu cái gì náo nhiệt như thế? Lúc này, lại có một người xuất hiện. Đây là một nam nhân dáng người tương đối nhỏ gầy, rõ ràng nhìn qua rất trẻ tuổi anh tuấn, lại làm cho người ta một loại cảm giác tướng mạo xấu xí, nhưng khí thế của hắn lại không kém Lâm Hiến Dương cùng Triệu Hà Khải chút nào. Lại một tôn thiên hà đế, đồng dạng cũng là bá chủ vương giả trong võ, nhưng cũng không thuộc về tứ đại thiên vương. Thực ra thực lực của hắn không kém, cũng bởi vì diện mạo thật sự có khiếm khuyết, mới bị bài trừ ở bên ngoài. Hắn tên Đinh Toàn, là tộc nhân xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Đinh gia, mà Đinh gia thì thuộc về danh gia vọng tộc của Đại Tần Đế Quốc. Tuy rằng không thuộc về hai tướng tam soái bốn thân vương, nhưng nghe nói lịch sử gia tộc so với Đại Tần hoàng tộc Liễu thì còn dồi dào hơn, tài phú tích lũy có thể tưởng tượng được. Nhưng Đinh gia làm sao sinh ra một cái hậu đại tướng mạo xấu xí như vậy? Ước vạn năm giống thay đổi, cho dù năm đó Đinh gia lão tổ tông xấu xí khó tin, hiện tại mỗi một cái hậu đại cũng đều là tuấn nam mỹ nữ. Đinh Toàn là một ngoại tộc, hắn xấu xí là bởi vì huyết mạch hắn phản tổ. Đinh gia có kế thừa huyết mạch thượng cổ thần thú thôn thiên thử, nhưng kế thừa vô số đời, huyết mạch đã sớm loãng có thể xem nhẹ. Ai ngờ ở trên thân Đinh Toàn lại xuất hiện đại biến chuyển. Đinh gia nhiều thế hệ kinh thương, thân gia giàu có thậm chí có thể so cùng hoàng tộc, nhưng nói đến địa vị chính trị ở trong đế quốc liền thấp, vì gia tộc thủy chung không có một cường giả. Hiện tại người mạnh nhất Đinh gia chính là Đinh Toàn thất gia, Tuệ Tinh Đế. Tuệ Tinh Đế nghe rất lợi hại, nhưng 18 tinh trở lên đều có thể xưng là Tuệ Tinh Đế, mà Đinh thất gia hiện tại cũng chỉ có 24 viên Tuệ Tinh, thuộc loại tồn tại dưới cùng trong Tuệ Tinh Đế. Tuy nhiên hết thảy cũng có thể thay đổi ở trên người Đinh Toàn. Huyết mạch hắn phản tổ có được tư chất bá chủ vương giả trong võ, tiến vào tuệ tinh cảnh là sự tình ván đã đóng thuyền, thậm chí có thể đạt tới 50 tinh trở lên. Nhưng đến lúc này cũng khai thác sạch sẽ tiềm chất bá chủ vương giả trong võ, về phần có đột phá hắc động cảnh không phải xem vận khí, cơ duyên và ngộ tính. Chỉ là hình tượng Đinh Toàn quá mức đáng khinh, vô luận là Lâm Hiến Dương cùng Triệu Hà Khải đều lãnh đạm đối với hắn, không hề ý tứ đáp lời cùng hắn, để biểu tình Đinh Toàn trở nên có chút khó coi. Không bao lâu, lại có từng vị thiên hà đế giá lâm, nhưng dù sao tư chất bá chủ vương giả trong võ loại rất hiếm thấy, tổng cộng cũng chỉ có 7 người mà thôi, đại bộ phận là vương giả trong võ, dựa theo thực lực của bản thân, gia tộc bối cảnh địa vị chia làm rất nhiều đoàn đội nhỏ, nhưng tinh thần cảnh võ giả rất ít, tỉ như Vũ Văn Hóa, Ngôn Tĩnh, bởi vì bọn họ ra đời chậm mấy trăm năm, kém một cái đại cảnh giới, tới tham gia trận đấu cũng chỉ là góp đủ số. Hơn nữa, cho dù hiện tại có thể thắng được thì thế nào, lên lôi đài còn không phải bị đánh bay liệng ra. Duẫn Nhi, ngươi thật sự đến đây? Chu Hằng ở một bên nhàm chán chờ, lại nghe được một cái thanh âm dễ nghe êm tai vang lên, ở trước người hắn cũng có thêm một người. Đây là một mỹ nữ vóc người nóng bỏng, bộ ngực cao vút cũng không phải Liễu Duẫn Nhi có thể so, ba đào mãnh liệt giống như muốn bung ra. Mà diện mạo của nàng cũng phù hợp vóc người của nàng, mị nhãn như tơ, môi đỏ mọng như lửa, tràn đầy giả tính mê hoặc. Thi Thi tỷ, Liễu Duẫn Nhi giang hai cánh tay nhào vào trong lòng đối phương, nàng mới vừa bắt đầu phát dục, lùn hơn một cái đầu, khuôn mặt hoàn toàn chôn ở trong bộ ngực của đối phương. Theo nàng liên tục dúi đầu, bộ ngực mỹ nữ này cũng bị chen lấn mãnh liệt, tuyệt đối có thể làm cho người xem ánh mắt đăm đăm, nước miếng chảy ròng. Tin tưởng có thật nhiều người thấy một màn như vậy, cũng sẽ âm thầm nói ở trong lòng, tiểu nha đầu kia buông ra, để cho ta tới. Nha đầu chết tiệt kia, lại sờ ngực ta. Mỹ nữ cuồng dã một tay xách Liễu Duẫn Nhi lên, tay kia thì gõ một cái. Liễu Duẫn Nhi ôm đầu kêu đau. Mỹ nữ như lửa như độc này là Liễu Thi Thi nữ tính duy nhất trong học phủ tứ đại thiên vương, cũng là ái nữ duy nhất thành thân vương, đường tỷ Liễu Duẫn Nhi. Không nên đánh đầu người ta, sẽ ngốc nghếch. Liễu Duẫn Nhi kêu thảm thiết. Không có việc gì, ngươi đã ngốc sẵn, đánh cũng sẽ không trở nên ngốc nghếch hơn. Liễu Thi Thi hiển nhiên có khuynh hướng bạo lực. Chu Hằng, cứu mạng a Liễu Duẫn Nhi không thoát được, đành phải kêu cứu Chu Hằng. Ngươi chính là cái Chu Hằng kia. Liễu Thi Thi nhìn về phía Chu Hằng, tiện tay để Liễu Duẫn Nhi ở một bên. Gương mặt xinh đẹp một mảnh băng xương, ngươi cố ý đến gần Duẫn Nhi, có phải... ôm cái ảo tưởng không thực tế gì hay không? Không thực tế em gái ngươi à? Nhà đầu kia ngực không ngực, mông không mông, ai sẽ có ý tưởng đối với nàng? Chu Hằng nói ở trong lòng, nhưng lời nói này tự nhiên không thể nói ra được, trực tiếp giữ yên lặng, tùy tiện nàng oa oa kêu là được. Bản quận chúa đang hỏi ngươi, ngươi dám làm như không nghe? Liễu Thi Thi chẳng những dáng người nóng nảy, tính tình cũng đồng dạng nóng hừng hực. Lập tức trừng mắt muốn nổi dóa. Thi Thi quận chúa, làm gì tức giận như vậy? Một thanh âm bén nhọn vang lên, chỉ thấy Đinh Toàn đã đi tới. Nhưng tướng mạo tên này quá mức xấu xí, rõ ràng là chính Đại Quang Minh đi tới. Nhưng hắn lại khom lưng, nhón chân, dường như làm kẻ trộm. Đúng vậy, Thi Thi tỷ tức giận làm gì? Hắn do bổn cung mời tới giúp đỡ. Liễu Duẫn Nhi cũng vội vàng nói. Liễu Thi Thi không khỏi hai tay chống nạnh, nhà đầu kia chẳng lẽ không biết mình đang trấn nhiếp Chu Hằng vì nàng sao? Bằng không, nàng biết rõ phía sau Chu Hằng có một vị cường giả cấp hắc động, làm gì phải sừng sổ với Chu Hằng? Thật sự tức chết nàng. Đinh Toàn cười hắc hắc, nhìn về phía Chu Hằng, nói, tại hạ Đinh Toàn, ngưỡng mộ đại danh Chu Huynh đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nhân trung long phượng. Ngày sau nhất định thành đại khí, tiền đồ không thể lường. Nghe hắn một phen nói khích lệ, Chu Hằng không khỏi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, tên này cũng nói quá rồi. Đinh Toàn là thiên hà đế, mà Chu Hằng vẫn chỉ là tinh thần đế, kém một cái đại cảnh giới ở minh giới quả thực chính là người của hai thế giới. Nhưng hắn lại lèn tới như vậy, dường như chó săn nịnh bợ chủ tử. Không hổ là sau nhiều thế hệ thương nhân, dù hắn là bá chủ vương giả trong võ đều không thể ngoại lệ. Chu Hằng chắp tay, nói, Đinh huynh khen chật rồi. Thi Thi tỷ, ngươi tính toán lấy thứ mấy? Liễu Duẫn Nhi có chút khẩn trương hỏi, hiển nhiên vị đường tỷ này là một trong đối thủ cạnh tranh mạnh nhất. Lão gia chỉ cần ta lấy top 5 là được rồi. Bổn cô nương cũng không có ý định liều mạng. Liễu Thi Thi nói, nhưng lời vừa hết. Nàng liếc mắt Chu Hằng một cái, tuy nhiên ngươi dựa vào tiểu tử này lấy đệ nhất, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Quả thật, chỉ là một cái tinh thần đế, lợi hại hơn nữa thì như thế nào, có thể so với thiên hà đế sao? Cuộc so tài săn bắn lại không thể sử dụng cấm khí, dùng cũng không được đại nhật lưu ly kính tính toán điểm. Ta tin tưởng hắn. Liễu Duẫn Nhi thì tràn đầy tin tưởng mù quáng đối với Chu Hằng. Ngươi nhà đầu kia, Liễu Thi Thi thở dài, lại cũng không khuyên nữa, trên mặt hiện ra vẻ cô đơn. Quý nữ hoàng thất giống các nàng, tuy rằng sinh ra hưởng hết vinh hoa phú quý, lúc tu luyện cũng có thể được tài nguyên thường nhân nằm mơ đều không dám nghĩ, nhưng các nàng cũng có địa phương không như ý. Chính là hôn sự các nàng không phải do các nàng làm chủ, sớm đã bị định xong hôn ước, giống Liễu Thi Thi đồng dạng có hôn ước trong người. Nhưng cũng không ở Bách Long Tinh, mà phải gả đến tinh cầu khác đi làm thái tử phi. Viên tinh cầu kia chỉ có một tinh động vương, thống trị cả cái tinh cầu, nhưng xưng thần đối với Đại Tần đế quốc. Liễu Thi Thi đi gả con trai độc nhất của hắn, củng cố quan hệ hai cái hoàng triều. Nàng nếu kháng cự cái hôn ước này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng đột phá đến hắc động cảnh. Nhưng nói dễ hơn làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, một ngạt Liễu Duẫn Nhi cái hiểu cái không. Chu Hằng cũng không có hứng thú quản người khác, đề tài này tự nhiên cũng theo đó hơi ngừng. Liễu Thi Thi khôi phục tính cách, nàng nóng hừng hực rất nhanh, nghiêm chỉnh cảnh cáo đối với Chu Hằng một phen, về tới chỗ thuộc về của nàng. Thực ra Liễu Duẫn Nhi cũng có tư cách như vậy, nhưng nàng căn bản không muốn nhìn thấy Lâm Hiến Dương, chỉ ôm Tiểu Hòa đứng xa xa. Đinh Toàn lại lưu lại, bởi vì hắn diện mạo kỳ quái, tới chỗ nào đều không được đãi kiến. Ngược lại Liễu Duẫn Nhi chưa hiểu nhiều, cũng không cảm thấy bộ dáng hắn có gì không ổn, ngược lại thấy thú vị. Chu Hằng cũng không phải người trông mặt mà bắt hình dong, để Đinh Toàn hứng thú nói chuyện, lôi kéo Chu Hằng nói trên trời dưới biển. Loại này đại gia tộc đi ra ngoài thiếu gia tự nhiên không đơn giản, Đinh Toàn chỉ là diện mạo có điểm lấm la lấm lét, nhưng làm như thương nhân hậu đại, nhãn lực của hắn thực ra so với đại bộ phận nhân đều phải độc, đều phải chuẩn. Người khác chỉ kính sợ phía sau Chu Hằng có một vị cường giả cấp hắc động, lại coi thường tu vi Chu Hằng tinh thần đế, căn bản không kết giao cùng hắn. Nhưng Đinh Toàn lại không hề áp lực, hắn chính là một cái thương nhân thông minh lanh lợi mà không phải võ giả ngạo khí. Hắn cảm thấy Chu Hằng có thể đầu cơ kiếm lợi, mà hay hơn chính là hiện tại cũng chỉ có một mình hắn đưa ra cành ô liu hướng Chu Hằng. Tên này chẳng những diện mạo lấm la lấm lét, nói chuyện cũng cực kỳ khôi hài, Liễu Duẫn Nhi thường thường bị hắn chọc cho cười duyên khanh khách, ngay cả Chu Hằng đều không kìm nổi mỉm cười. Tuy nhiên, ánh mắt Lâm Hiến Dương lại như đứng ngồi không yên, luôn nhìn chằm chằm Chu Hằng, để hắn cực không thoải mái. Con lửa đen thấy thế, đứng dựng chân sau lên, dựng thẳng hai móng trước hoa một chút. Nó vốn muốn đưa ngón tay giữa ra, nhưng một con lửa dựng thẳng ngón giữa như thế nào? Đành phải lung tung khoa tay múa chân một chút, ý tứ ra được là được rồi. Ánh mắt Lâm Hiến Dương càng lạnh hơn, khóe miệng nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Chu huynh, ta duy trì ngươi, đuổi thất công chúa tới tay, để Lâm Hiến Dương khóc đi. Đinh Toàn nói với Chu Hằng, một bộ dáng như thân huynh đệ. Chu Hằng liếc nhìn Liễu Duẫn Nhi, không khỏi dùng mình một cái. Hay là thôi đi, nuôi không nổi a. Cuộc so tài bắt đầu tới gần, mọi người cũng chậm chậm yên tĩnh lại, mỗi người trở lại trận doanh mình, trên cơ bản đều đủ đội hình 10 người. Không giống bọn Chu Hằng, chỉ có mỗi vài cái. Chu huynh, gia phụ dặn dò ta nhất định phải lấy top 10, nếu không sẽ đánh chết ta, ta không nói chuyện phiếm cùng các ngươi. Đinh Toàn cũng chắp tay hướng Chu Hằng, sau khi chào hỏi hướng về Liễu Duẫn Nhi, về tới trận doanh mình. Lại vài phút sau, một đạo kèn vang lên, mở màn cuộc so tài săn bắn lần này. Cuộc so tài lần này tổng cộng 10 ngày liên tục, đánh chết yêu thú ghi điểm, một đầu yêu thú tinh thần cảnh tính 1 phần, một đầu yêu thú thiên hà cảnh tính 100 phân, yêu thú chẳng phân biệt được tiểu cảnh giới. Dù sao yêu thú không có tinh tú, thiên hà, không dễ phân chia. Ở dưới áp bách của đại nhật lưu ly kính, mọi người đều mất đi năng lực phi hành, hơn nữa tốc độ chạy cũng giảm nhiều, để trận đấu có trì hoãn đáng sợ hơn. Trong cuộc so tài, cho phép người dự thi đấu đá, thậm chí giết người đều được. Tuy nhiên rất nhiều con cái quyền quý hoặc là thiên tài siêu cấp đều ở trong danh sách bảo vệ, một khi những người này gặp được nguy hiểm, đại nhật lưu ly kính sẽ phát ra sức mạnh to lớn ngưng hẳn chiến đấu. Tỷ như Lâm Hiến Dương, Đinh Toàn, Liễu Duẫn Nhi, những người này đều ở trong danh sách bảo vệ, bị chăm sóc trọng điểm, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nhưng bộ hạ bọn hắn tuyệt đối không có ưu đãi như vậy. Cuộc so tài săn bắn, không chỉ đấu cùng với yêu thú, lại còn đấu với người. Tuy nhiên trận đấu bắt đầu nửa tiếng trước không cho phép nội đấu, tách mọi người ra, miễn cho một đầu yêu thú cũng không săn được đã chết hơn phân nửa. Chính là bởi vì cuộc so tài săn bắn này tương đối hung hiểm, học sinh không có bối cảnh không dám tham gia, miễn cho đã chết còn chết vô ích. Liễu Duẫn Nhi đã nghĩ mượn hoàng cung vệ đội, nhưng bởi vì khóe miệng không nghiêm tiết lộ tin tức, đành phải lui mà cầu tìm tới Chu Hằng. Chu tiểu tử, có người đi theo chúng ta. Đi một đường sau, con lửa đen nói. Chu Hằng gật đầu, hắn cũng cảm ứng được. Chỉ là không nói ra mà thôi. Ai nha ai nha. Liễu Duẫn Nhi cưới ở trên người của Tiểu Hòa, hết sức tò mò nói. Tám thành có liên quan cùng vị hôn phu ngươi. Chu Hằng cười cười. Phi, bổn cung không cần phu quân đại tinh tinh, người ta còn nhỏ. Liễu Duẫn Nhi không vui nói. Nửa tiếng lặng yên trôi qua, bọn Chu Hằng cũng xâm nhập đến trong thâm sơn. Bắt đầu từ nơi này, uy lực đại nhật lưu ly kính bắt đầu phát huy được, để tốc độ tất cả mọi người đều trở nên thong thả, tự nhiên cũng bao gồm yêu thú ở bên trong. Cuộc so tài săn bắn chính thức bắt đầu. Yêu thú phân bố rất có quy luật, vòng ngoài yếu, bên trong mạnh, mỗi thứ đội ngũ đều có thể căn cứ thực lực của chính mình quyết định đến tột cùng nên xâm nhập đến chỗ nào. Mà ở chỗ sâu nhất dãy núi, có một đầu yêu thú tuệ tinh cảnh bị thương nặng, so với thiên hà đế đỉnh phong hơi mạnh hơn chút, cũng không phải không có khả năng bị đánh chết. Đánh chết đầu yêu thú này, có thể được 5.000 phân. Vận khí của bọn Chu Hằng Hán không tồi, vẻn vẹn chỉ một phút sau bọn họ gặp đầu yêu thú thứ nhất. Đây là một đầu huyết ngạc, dưới bụng sinh 6 chân, nhưng bất quá là tinh thần cảnh, chính là một phân. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh bay ra, với chi thế sét đánh không kịp bưng tai đánh chết đầu huyết ngạc này. Chu Hằng, Liễu Duẫn Nhi đều ngẩn ra, nhao nhao nhìn lại người nọ. Đây là một cái nam nhân trung niên chừng 30 tuổi, dáng người hơi gầy, mang trên mặt vẻ âm trầm, nhìn thấy Liễu Duẫn Nhi, hắn hơi hơi khom người, nói, thuộc hạ Mã Minh Nguyên ra mắt công chúa Điện Hạ, ngươi làm gì thế muốn cướp con mồi chúng ta? Liễu Duẫn Nhi cả giận nói, thuộc hạ phụng mệnh thiếu chủ, một đường bảo hộ công chúa. Mã Minh Nguyên ôm quyền nói, giọng điệu tuy rằng cung kính, nhưng ánh mắt lại phát động khiêu khích hướng về Chu Hằng. Bổn cung không cần ngươi bảo hộ, ngươi mau cút ngay cho bổn cung. Liễu Duẫn Nhi tức giận, Lâm Hiến Dương thật sự rất xấu. Bản thân nàng ở trong danh sách bảo vệ, làm sao có thể gặp phải nguy hiểm. Lâm Hiến Dương rõ ràng muốn cho điểm số nàng dưới cùng, gây ra một cái cười to thuộc hạ được thiếu chủ dặn, chỉ có thể không tuân lệnh công chúa Điện Hạ. Mã Minh Nguyên áy náy nói, nhưng thái độ lại cường ngạnh vô cùng. Chu Hằng nhướng mày, Lâm Hiến Dương cũng quá khốn nạn đi, chính hắn là thiên hà đế, lại dẫn theo một đống lớn thiên hà đế là thủ hạ, còn cần lo lắng bị Liễu Duẫn Nhi vượt qua ở điểm. Đây rõ ràng là người ghê tởm. Hắn đã cầm lan tâm cốt thảo, tự nhiên phải xuất lực, liền đứng ra, nói, lập tức rời đi, ta không giết ngươi. Mã Minh Nguyên hơi biến sắc mặt, trên tay Chu Hằng có một kiện cấm khí tuệ tinh cảnh, đây là chuyện ai cũng biết, lúc trước một kiếm chém giết thiên hà đế. Cấm khí cũng không cấm dùng ở trong này a, chỉ là đánh chết yêu thú không tính điểm mà thôi. Sau lưng người ta có bối cảnh cấp hắc động, cho Mã Minh Nguyên gan lớn như trời cũng không dám ra tay đối với Chu Hằng, mà Liễu Duẫn Nhi lại là công chúa. Hai người này đều không phải Mã Minh Nguyên chọc nổi. Hắn chỉ là phụng mệnh Lâm Hiến Dương đến, để chi đội ngũ Liễu Duẫn Nhi một điểm đều không chiếm được, cuối cùng biến thành một chuyện cười. Mục đích có hai, để Liễu Duẫn Nhi biết cho dù chính mình là công chúa, nhưng một ngày nào đó nàng phải gả tới Lâm gia, chỉ là vợ Lâm gia mà thôi. Mặt khác chính là trấn nhiếp Chu Hằng, để tiểu tử này hiểu được đạo lý cường long không áp địa đầu xà. Ngươi có bối cảnh cấp hắc động thì thế nào? Đại Tần đế quốc có 5 vị cường giả cấp hắc động, cường giả phía sau ngươi xuất hiện cũng phải tuân thủ quy củ đế quốc. Hắc hắc hắc. Mã Minh Viễn cười lạnh vài tiếng, thân hình lui ra phía sau, rất nhanh thì biến mất vô tung. Hắn đi rồi. Con lửa đen hỏi. Hẳn không. Chu Hằng lắc đầu, lần này Mã Minh Viễn thu liễm khí tức, cố ý che giấu hành tích. Hắn và con lửa đen đều yếu một cái cảnh giới, không thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, nhưng Chu Hằng luôn luôn có cảm giác bị người nhìn chằm chằm có, bởi vậy hắn kết luận Mã Minh Nguyên chỉ là núp trong bóng tối. Hiển nhiên, đối phương cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy, thử một chút thì biết. Bọn họ tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm liền gặp đầu yêu thú thứ hai, ở khu vực này sẽ gặp phải yêu thú tinh thần cảnh, tiểu hỏa lập tức đánh tiếp. Thần thú uy thế toát ra, yêu thú cùng cảnh giới run rẩy, căn bản không thể chống cự. Nhưng khi tiểu hỏa muốn phun lửa kết thúc, hưu, một mũi tên bắn lén lại đến, chiếu vào sọ não yêu thú. Mũi tên này vô cùng mạnh, phốc một chút trực tiếp xuyên thấu đi ra từ chỗ cảm yêu thú, tiếp tục vọt tới tiểu hỏa. Gâu tiểu hỏa kêu một tiếng, vừa vặn bị bắn. May mà, nó là thần thú thiên địa, nguyên bản da dày thịt chắc. Mạnh nhất chính là thân thể phòng ngự, cộng thêm cũng đạt tới tinh thần cảnh viên mãn. Một mũi tên này đánh cho nó rên liên tục, cũng không tạo thành bị thương quá nặng. Ánh mắt của Chu Hằng bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, đây là Mã Minh Nguyên bắn tên trộm. Đối phương biết nếu ở gần người, hắn có cấm khí chém giết thiên hà đế,